Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 1445, Liên Nhược bộ mặt thật sự. Liên Nhược vẫn luôn đang đợi một thời cơ. Các loại nhiều năm như vậy, thời cơ cuối cùng thành thục. Trên thực tế, nàng để mắt tới Sở Phong cũng không phải hai năm này sự tình. Theo Sở Phong khi còn bé bắt đầu, liền đã để mắt tới Sở Phong. Đến bây giờ chỉ ít thời gian 10 năm. 10 năm này, nàng cũng vì Sở Phong làm không ít chuyện. Muốn không phải nàng trong bóng tối thủ hộ, Sở Phong chỉ sợ sớm đã là một cỗ thi thể. Hiện tại liền chờ Sở Phong xuất quan. Liên Nhược nói một mình một câu, thì đang đi tới thông trên đường chờ lấy. Sở Phong sớm muộn đều sẽ đi ra. Tu vi đến thần cảnh đỉnh phong, đây đã là chớ đại thu hoạch, muốn lại chỗ này đột phá tổ cảnh cũng được, nhưng là cần đại lượng lúc ở giữ làm nền. Tu vi đến loại này cấp độ, hệ thống đối giúp mình cũng có hạn, càng nhiều vẫn là muốn nhìn chính mình đối tu luyện cảm ngộ. Đem những cái kia tư nguyên thu lại, Sở Phong cứ vậy rời đi. Cái này vừa mới từ trong sơn động đi ra, Sở Phong liền nghe đến không bụi cảnh giới. Cái này là một cái ngọc phù. Ngọc phù phía trên có một đạo yếu ớt thần hồn ba động. Cẩn thận một chút, Liên Nhược đang tìm ngươi. Chỉ cái này một câu, đã để Sở Phong có một ít kinh dị. Liên Nhược đang tìm chính mình. Trước kia Sở Phong cho tới bây giờ cũng không biết Liên Nhược thân phận chân thật. Hiện tại Sở Phong minh bạch. Liên Nhược là ma tổ nữ nhi, ma tổ độc cô bại thiên 20 năm trước đó chết đi. Liên Nhược kế thừa độc cô bại thiên đạo quả, mới có thể biến đến cường đại như thế. Trước kia Liên Nhược đã giúp chính mình, Sở Phong tạm thời coi như Liên Nhược đối với mình không có cái gì ác ý. Nhưng là bây giờ nghe không bụi cảnh giới, hắn luôn cảm thấy Liên Nhược tựa hồ chuẩn bị gây bất lợi cho chính mình. Ta đã là thần cảnh đỉnh phong, đối lên Liên Nhược, mấy thành tỷ số thắng. Sở Phong nói một mình, cứ việc thần hồn cường đại, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ cô gái này. Liền yếu tại chiến đấu thời điểm không có biểu hiện ra ngoài cái gì quá kinh diễm địa phương. Bất quá Sở Phong có thể nhìn ra được, Liên Nhược vẫn luôn tại che giấu mình thực lực. Nàng thực lực chân thật như thế nào, không có người rõ ràng. Chỉ sợ đã đến gần vô hạn tổ cảnh, Sở Phong không dám đi thẳng về, mà chính là tìm tới không bụi, giải một chút tình huống. Liên Nhược hiện tại xuất quan, đã là nửa bước tổ cảnh, so trước kia càng thêm cường đại, hiện tại chỉ có thần hồn lực lượng đem nàng hạn chế. Chỉ cần nắm giữ thần hồn mạnh mẽ lực lượng, nàng rất nhanh liền có thể trở thành tổ cảnh cường giả. Không bụi không có không keo kiệt địa tán thưởng Liên Nhược. Nửa bước tổ cảnh, Sở Phong có chút kinh hãi. Liên Nhược tốc độ tiến bộ quá nhanh. Chính mình chỗ lấy có thể nhanh như vậy trở thành thần cảnh đỉnh phong. Thiên phú là một cái phương diện. Hắn nguyên nhân đều ở chỗ chính mình có một cái hệ thống. Tại hệ thống trợ giúp dưới, rất nhiều người coi như là cửa ải khó cửa khẩu. Đối với Sở Phong tới nói đều là mây khói thôi, căn vốn không có gì khó. Xem xét lại Liên Nhược, nhìn qua tuổi tác tựa hồ so với chính mình còn muốn nhỏ. Tu vi đã siêu việt chính mình, Liên Nhược tu luyện nhanh như vậy, hơn phân nửa cùng nàng cửu U Ma Thể có quan hệ. Cửu U Ma Thể là trong truyền thuyết chân ma vô thượng thể, liền xem như ma tổ đều chưa từng nắm giữ. Xen nếu vẫn là ta biết cái thứ nhất nắm giữ cửu U Ma Thể người. Muốn là nàng đối ngươi mắt không thuần, ta cũng không thể giúp ngươi cái gì. Toàn xem chính ngươi, không bụi chỉ là nhắc nhở. Sau đó liền cùng Sở Phong tách ra, chuẩn bị ra cấm khu. Trên nửa đường, không bụi gặp phải Liên Nhược. Lão đạo sĩ, trên người ngươi vị đạo rất quen thuộc. Ngươi cùng Sở Phong tiếp xúc. Không bụi híp mắt lại đến, hiển nhiên không nghĩ tới, Liên Nhược cảm ứng sẽ mạnh như vậy, là tiếp xúc, Bất quá bây giờ ta cũng không biết Sở Phong đi hướng. Nói xong, Không Bụi Chính muốn rời khỏi, Liên Nhược bỗng nhiên ở giữa giận dữ. Nói láo, biết rõ mà không báo, che chở Sở Phong, cũng là tại cùng ta đối nghịch. Lạnh hừ một tiếng, Liên Nhược đã hướng giết đi lên. Liên Nhược, đây là ta lần thứ hai tiến vào cấm khu, lên một lần ta tu vi đã đến nửa bước tổ cảnh. Lần này càng tiến một bước, khoảng cách tổ cảnh chỉ có một bước ngắn. Cùng ta khai chiến, không sáng suốt, Không Bụi cảm thán một tiếng. Ở trong hư không ngưng kết một cái đạo phù, tiện tay điểm ra đi. Đây là một cái, giai, chữ. Chữ giai xuất hiện trong nháy mắt. Không Bụi thân thể phía trên khí tức bỗng nhiên ở giữa tăng vọt. Cho người ta cảm giác thì cùng chánh thức tổ cảnh cường giả không có cái gì hai loại. Người thần hồn quá yếu, coi như nắm giữ cửu bí giai tự bí, có thể tăng trưởng ngươi chiến lực. Trong mắt ta cũng không có cái gì tác dụng lớn. Liên Nhược cười khanh khách vài tiếng, thân thủ đem Không Bụi chữ giai vỗ một trường, nháy mắt sau đó, giai tự bí đã phá nát. Không Bụi phun ra một ngụm máu tươi, nhìn qua thê thảm không gì sánh được. Tu vi đến bọn họ loại này cấp độ, chiến đấu thì chiến trong nháy mắt, trước sau chỉ có một chiêu, nhưng là một chiêu này lại tràn ngập hung hiểm. Ngươi quá yếu, Liên Nhược ánh mắt băng lãnh, chuẩn bị diệt sát Không Bụi. Sở Phong tại ngoài trăm dặm, dùng thần hồn quan sát cuộc chiến đấu này, kinh hãi không thôi. Đây chính là Liên Nhược, đối mặt nửa bước tổ cảnh cường giả, bẻ gãy nghiền nát, phụ thân ta chết, không có lão tổ che chở. Bất quá ngươi đừng cho là ta không dám giết ngươi, nhanh điểm đem Sở Phong hạ lạc nói ra. Đừng cho là ta không biết ngươi đối Sở Phong ôm lấy cái gì mục đích. Tiến vào cấm khu trước đó đạo tổ cùng vũ tổ liên tục căn dặn. Sở Phong không thể có sự tình. Muốn biết Sở Phong hạ lạc, mơ tưởng, Không Bụi khẽ cắn môi. Không muốn mở miệng, vậy cũng chỉ có thể làm phiền ngươi đi chết vừa chết. Liên Nhược tàn nhẫn dị thường, ngón tay ở trong hư không xẹt qua, đã đem Không Bụi một cánh tay chém xuống đến. Cùng lúc đó, nơi xa truyền đến Sở Phong thanh âm, mang theo một chút phẫn nộ. Liên Nhược, đầy đủ, sau một lát, Sở Phong cuối cùng là xuất hiện ở Liên Nhược trước mặt. Ngươi không phải muốn tìm ta sao? Ta tới, Sở Phong thần sắc bình tĩnh. Hiện tại hắn chỉ nghĩ rõ ràng, Liên Nhược trước kia tại sao phải giúp trợ chính mình. Muốn là nói không có mục đích, ngu ngốc mới sẽ tin tưởng. Ta hảo ca ca, ngươi cuối cùng là xuất hiện. Những ngày này ta tìm ngươi tìm xong khổ. Liên Nhược cười khanh khách, không còn trước kia thần bí hình tượng, lộ ra có một ít kiều mị. Sở Phong trái tim bỗng nhiên ở giữa rung động một chút. Liên Nhược vậy mà gọi hắn là ca ca. Sở Phong biết mình cũng không phải là Sở Minh Hải cùng Trần Tú thân sinh, mà chính là bị nhặt được. Bất quá thế giới phía trên bị vứt bỏ hài tử quá nhiều. Sở Phong đối với mình thân thế cũng không có hứng thú gì. Nhưng là hiện tại, Liên Nhược nói ra chân tướng sự tình về sau, hắn có chút khó có thể chịu đựng. Nguyên lai mình là ma tổ nhi tử, Côn Lôn Sơn phía trên ma tổ, địa cầu đệ nhất lão tổ. Khó trách, vũ tổ lần thứ nhất nhìn thấy chính mình thì nói mình có chút quen thuộc. Khó trách, quang minh giáo đình lão tổ đối với mình như vậy phóng túng. Nguyên lai đều là bởi vì ma tổ. Hảo ca ca, người ta đều là ma tổ hậu nhân. Năm đó phụ thân sau khi chết, người liền bị người vứt bỏ. Nguyên nhân cũng đơn giản. Phụ thân truyền thừa chỉ có một người có thể tiếp nhận. Mà người kia chính là ta. Có điều, ta hiện tại phát hiện ta nói rất không viên mãn. Ngươi là ta song bào thai ca ca. Năm đó ở trong bụng mẹ phân đi ta một nửa nói. Ta hôm nay thì thôn phệ ngươi. Thành tựu ta nói đường. Bước vào tổ cảnh, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.